Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ngày cứ như vậy không nhanh không chậm qua, rất nhanh đến tháng chạp, nước biển kết đông lạnh, Hồng Thụ thôn các thôn dân rời bến đánh ngư từ đi sớm về muộn thay đổi muộn ra sớm về. Cũng từ một ngày ba bữa, đổi thành một ngày hai cơm. Năm nay việc tốt liên tục, trong thôn cũng không ai oán giận. Buổi sáng, Lục thì đông sáng sớm liền đứng lên đọc sách. Lúc ăn cơm, hắn nói lên một sự kiện. Cha, nương, ba ngày sau Hưu Mộc ta muốn mời cùng trường tới nhà làm khách. Các ngươi thấy có được không? Lục lão đầu tự nhiên không có ý kiến gì. Lục bà mụ đến hưng trí. Ai a, gọi cái gì danh? Lục thì đông mím môi, nhắc nhở, chính là trước ta từng đề cập với các ngươi, thì đạt tú tài cái kia, hắn đi thị trấn thư viện đọc sách, hai ta đã lâu không gặp. Lục bà mụ nở nụ cười, người kia không được, ngươi nếu là có công khóa sẽ không, vừa lúc hỏi một chút người ta. Lục thì đông gật đầu. Lục bà mụ lại hỏi, đúng rồi, ta trước giống như nghe ngươi nói trong nhà hắn rất có tiền. Hắn như thế nào không mời ngươi đi nhà bọn họ a? Không phải nàng không nghĩ chiêu đãi khách nhân, mà là nhà bọn họ nghèo rất, lo lắng cho nhi tử mất mặt. Lục thì đông há miệng thở dốc, có chút khó có thể mở miệng. Lục thì thu liền trướng mắt hắn điểm ấy. Có cái gì liền nói đi. Ấp a ấp úm như đàn bà. Ngươi không nói. Quay đầu chúng ta nếu là nói sai cái gì lời nói. Làm sai chuyện gì, ngươi đừng trách đến trên đầu chúng ta. Lục thì đông nghĩ thầm cũng là, liền không tính toán lại giấu giếm. Hắn là trong nhà thứ tử. Thứ tử, người nhà cũng có chút xa lạ. Đừng nói thôn bọn họ, chính là phụ cận mấy cái thôn cũng chưa nghe nói qua nhà ai nạp thiếp. Cưới người đàn bà đều có thể đem cuộc cải bồi đi lên. Nhà ai còn có thể nạp được đến nhị phòng, có thể nạp thiếp, đủ để chứng minh đối phương của cải không tệ. Lục thì thu trong lòng khẽ động, hắn gọi cái gì danh a? Trương Hữu Tân, cùng ta cùng tuổi, trong nhà người đều là chính gốc ngư dân, đi thị trấn cũng chính là bán hàng hải sản, tự nhiên không có cơ hội nhận thức kẻ có tiền. Nghe được tên này, cũng cảm thấy được xa lạ. Ngược lại là Lục thì thu chính mình bán con sò thời điểm. Tứ ất giống như trôi chảy nói một câu. Nghiêm gia lão đại là bởi vì Trương gia giúp mới làm tới gia chủ. Trương gia cùng Nghiêm gia quan hệ gì? Lục thì đông có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến Tam ca lại biết Nghiêm gia. Bất quá hắn nghĩ đến Tam ca thường xuyên chạy thị trấn. Cũng liền bình thường trở lại. Trương gia cùng Nghiêm gia là quan hệ thông gia. Lục thì thu giật mình, không có hứng thú hỏi lại đi xuống. Hồng thị yêu nhất bát quái, gặp tam đệ hỏi một nửa lại không nói, có chút gấp. Lão tam, cái này Nghiêm gia là nhà ai a? Ta thế nào chưa từng nghe qua a? Lục thì thu chậm rãi uống cháo. Là ta tại thị trấn nghe qua đại thương nhân, nhà rất có tiền. Trương gia có thể cùng như vậy người kết thân, trong nhà lai lịch chỉ sợ cũng không nhỏ. Trương Hữu Tân cha là cử nhân, ta nghe người ta nói Trương thúc phụ từ tú tài thì Nghiêm gia lão gia liền giúp đỡ hắn. Sau này lui thân, cưới Nghiêm gia tiểu thư. Năm kia, Nghiêm lão gia còn cho Trương thúc phụ tại phủ thành mưu cái từ thất phẩm châu phán. Quan lão gia, nhi tử. Cho dù là thứ tử cũng là quý giá người. Lục lão đầu nâng cháo tay đều dừng lại. Phân biệt rõ hai lần miệng. Phụ thân hắn là cử nhân. Hắn như thế nào chạy bên này bái sư? Lão tứ tiên sinh chính là cái tú tài. Vẫn là bao nhiêu năm cũng không trúng cử tú tài. Lục thì đông đem trong này duyên cớ nói cho bọn họ nghe. Trương thúc phụ tổ trạch chính là cách vách thôn. Hắn mẹ cả không thích hắn. Trương thúc phụ liền khiến hắn cùng hắn di nương chờ ở nông thôn. Hàng năm cho hắn ký bạc, cũng không quản hắn, một cái thứ tử mà thôi. phòng trừng Trương Châu Phán cũng không để ở trong lòng. Hồng thị bĩu môi, làm di nương sinh đứa nhỏ cũng đều thấp người một đầu. Người cùng trường nhà mẹ đẻ chỉ sợ cũng không phải người tốt lành gì. Vì hai bạc liền đem nữ nhi đẩy mạnh hố lửa. Lục thì đông nhớ tới kia hoàng gia bá phụ bá mẫu đối. Trương Hữu Tân rất là thương tiếc bộ dáng. Hẳn không phải là bọn họ đẩy nữ nhi tiến hố lửa. Chỉ là nguyên nhân như thế nào, hắn còn thật không biết. Cho nên chỉ có thể trầm mặc. Lục thì thu ngược lại là có chút tò mò. Cái kia Nghiêm tiểu thư trong nhà như vậy có tiền, vì cái gì còn cho phu quân nạp thiếp đâu? Trương Hữu Tân tuổi tác hẳn là cùng lão tứ không sai biệt lắm. Trương lão gia trúng cử sự tình, hắn trong trí nhớ ngược lại là chưa từng nghe qua, có thể thấy được ít nhất là tại hắn ký sự trước phát sinh sự tình. Lục thì đông giải thích, hắn di nương chính là lúc trước cùng Trương thúc phụ đính hôn cô nương. Bị người từ hôn, nàng liền tìm chết, sau này chạy đến Trương gia trên cửa viện treo, bị người Trương gia cứu xuống dưới. Trương gia cho rằng nàng nghĩ lừa tiền, liền cho nàng 200 lượng bạc làm bồi thường. Ai tưởng được, cô nương kia nói sinh là người Trương gia, chết là Trương gia quỷ, chính là không chịu. Lục bà mụ vỗ đùi, ai nha, cô nương này ấy ngốc nha. Có 200 lượng bạc làm của hồi môn, gả cho người nào ra đều là một bước lên trời. Nàng thế nào nghĩ quẩn như vậy đâu? Trần thị tiểu thúc chính là người đọc sách, một đám người cung hắn vài thập niên, chẳng sợ hắn đến cuối cùng chỉ là thi đạt đồng sinh. Tin cậy cho thư tứ chép sách, cũng so nàng cha mẹ làm công ngắn hạn tới cường. Nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất biết đọc sách so làm ruộng muốn thoải mái. Cho nên cũng tính tâm có cảm ngộ. Nương, ngươi như vậy nghĩ, nhưng nhân gia không nghĩ như vậy a. Hảo hảo cử nhân phu nhân làm không thành, lại làm cái đầu húi cua dân chúng chính thê, còn phải đi sớm về tối, nhiều vất vả a. Lục bà mụ nghĩ lại nghĩ, cũng đúng, nàng cảm thấy tốt, người ta không hẳn cảm thấy tốt. Cuối cùng, Trương gia liền nạp nàng làm tiểu. Lục thì thu bật cười lắc đầu, cô nương này chỉ sợ đầu óc không dùng được, di nương nhất thượng không được mặt bàn. Nhìn một cái kia Trương Hữu Tân thi đạt tú tài, Trương Châu Phán cũng không có ý định đem nhi tử tiếp nhận. Có thể thấy được thứ tử có bao nhiêu không chịu thích. Lục lão đầu uống xong ném đi bát, việc này chúng ta nghe liền nghe, bọn người đến, nhất thiết đừng bóc xẹo người ta. Đại gia cùng kêu lên xác nhận, Lục bà mụ không dám chậm trễ, lúc này phân phó Lục thì noãn, đến thời điểm, ngươi làm nhiều vài món thức ăn, hảo hảo chiêu đãi hắn, Lục thì noãn ứng, Lục lão đầu còn riêng nhường tam nhi tử đến trấn trên mua một con gà, mấy cân thịt heo cùng rau xanh linh tinh, trừ đó ra, chính là làm chút hải sản. Lục thì noãn sáng sớm liền đứng lên bận việc, nhường Hoành Nhất cho mình nhóm lửa, nàng nhất định chuẩn bị 4 mặn 1 canh, bảo xào con sò, hấp hải ngư, gà mái hầm nấm, thịt heo phen cùng tảo tía canh trứng. Quy cách này so năm trước ăn Tết còn muốn phong phú. Bọn nhỏ kiệt lực khống chế không đi nhìn trên bàn đồ ăn, sợ trong bụng thèm sâu đều cho vẽ ra đến. Nhưng là thịt này quá thơm, bọn nhỏ chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Đại hài tử nhóm còn tốt, tránh xa một chút, nhìn không thấy, ngửi không đến, cũng liền quên. Tiểu hài tử khống chế không được, khóc hô muốn thịt ăn. Đại nha đem khóc ầm ĩ tam nha ôm đi, nhưng là nhị nha không được. Nàng chính là cái ngốc tử, cố chấp rất, thừa dịp người không chú ý thời điểm. Nàng giống sói đói đồng dạng hướng trên bàn bổ nhào. May mà Lục bà mụ mắt thấy nhanh tay, đem người ngăn cản, đổ ập xuống chính là một trận mắng. Ngươi xẹp con bê, sao kia thèm. Lục thì thu ban đầu còn đứng ở bên cạnh nhìn một chút lão tứ cùng trường đến cùng trường dạng gì, nhìn xem về sau có thể hay không mượn hắn tên tuổi chiếm chút tiện nghi. quay đầu liền thấy mẹ ruột níu chặt nhị nha cổ áo đánh chửi. Cái này không phải được. Lục thì thu hù nhảy dựng, mắt thấy nhị nha siết chặt nắm đấm, chiều lão thái thái trên người chào hỏi. Hắn hô to một tiếng, nhị nha, ăn trứng gà. Nhị nha nắm đấm sát qua Lục bà mụ mặt, nháy mắt chuyển cái phương hướng. Những người khác đều đứng ở trong sân tán gẫu, nghe được động tĩnh cùng nhau quay đầu lại. Lục bà mụ cái này nổ, nàng sống chừng này tuổi, ngoại trừ khi còn nhỏ nghịch ngợm bị cha mẹ qua lại vài lần, sau này rốt cuộc không ai động tới nàng một đầu ngón tay. Hiện tại lại bị cái tiểu nha đầu phiến tử cho đánh. Coi như không đánh, đó cũng là khởi lòng xấu xa. Nàng một phen nhéo chạy tới lão tam cánh tay, chỉ vào nhị nha, ngươi cho ta đem nha đầu đuổi ra ngoài. Đánh trưởng bối, nhà chúng ta cho nàng ăn cho nàng xuyên. Nàng cư nhiên muốn đánh ta. Loại này nhẫn tâm nha đầu, ngươi nuôi nàng có cái gì dùng? Lục thì thu ngăn ở nhị nha trước mặt, tâm bình khí hòa nói, nương, ngươi nói một chút đạo lý có được hay không? Nhị nha đầu óc có vấn đề, ngươi cũng không phải không biết, nàng nếu là làm không đúng, ngươi nói nàng liền làm cái rắm cho thả, dù sao nàng cũng nghe bất động, nhưng là ngươi cùng nàng động thủ, nàng cũng không phải người mù, nàng có thể không biết hoàn thủ. Những người khác cũng dồn dập tiến lên can ngăn. Hồng thị ngại đứa nhỏ này ăn được nhiều, trong lòng sớm có bất mãn. Lúc này tử gặp nhị nha gặp rắc rối, lập tức thêm mắm thêm muối nói, đối, chiếu ta nói nha đầu kia cũng không phải tam đệ loại. Ta nhìn còn cho vu gia tính, chỉ biết ăn, một bữa ăn được so nàng ba cái nhi tử đều nhiều. Cái này ai cung được đến a? Trần thị chỉ lo trấn an Trần thị, nương, ngài không có việc gì đi. Lục bà mụ tức giận đến thẳng phủ ngực. Trừng lão tam, ngươi xem ta như vậy có thể không có chuyện gì sao? Ngươi bạch nhãn lang, mẹ ruột bị người khí thành như vậy. Ngươi còn thiên nàng, ta nuôi ngươi lớn như vậy. Ngươi chính là như vậy tức giận ta. Càng nghĩ càng xót xa. Tuy rằng lão tam không phải nàng thương nhất đứa nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng là nàng tân tân khổ khổ sinh dưỡng đến lớn. Không nghĩ đến một điểm không biết đau lòng nàng, chỉ biết là thiên cái này nha đầu chết tiệt kia. Lục thì thu cảm giác mình thật oan. Hắn đây là giảng đạo lý có được hay không? Vì sao kêu không đau lòng nàng? Hắn không đau lòng nàng, có thể đem bán cá voi có được 10 lượng bạc nộp lên đi sao? Lục lão đầu gặp ồn ào không còn hình dáng, giận dữ, đi đây, coi như nhị nha làm không đúng. Nhưng này đứa nhỏ ngốc, ngươi cũng không phải không biết, làm gì quái đến lão tam trên người. Ta nhìn ngươi nha, chính là ngụy biện nhiều. Lục bà mụ buồn bực được trừng mắt nhìn hắn một cái, bỏ ra trên cánh tay tay. Xoay người trở về nhà, Lục lão đầu ở phía sau thẳng hừ hừ, mỗi lần liền sẽ tới đây gọi, ngươi cũng không nhàn ngán. Hắn trấn an mọi người, đi đây, mẹ ngươi chính là không xuống đài được. Hắn gọi Lục thì thu, nhỏ giọng nói, chờ chúng ta đều đi rời bến, ngươi vào phòng dỗ dành nàng, mẹ ngươi kia tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lục thì thu buồn bực, ta nương không theo các ngươi đi ra biển sao? Trời lạnh như vậy, nhường nàng nghỉ một ngày đi. Lục thì thu gật đầu ứng. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ bên ngoài ba tháp xử đến. Vẫn đứng tại cửa thôn Lục thì đông đem người lĩnh tiến vào. Xe ngựa đưa hoàn nhân, lại trở về, Lục thì đông vào sân, đầy nhiệt tình hô lớn. Cha, nương! Lạc hậu Lục thì đông nửa bước thiếu niên đầu đội khăn vuông, lớn trắng nõn tuấn tú, thân xuyên màu xanh nhỏ miên trường bào, trên người duy nhất đáng giá chút tiền đồ vật chính là hắn bên hông mang cái kia ngọc bội, không có cả vú lấp miệng em, càng không có ra vẻ khiêm tốn. Lục lão đầu đem nó điếu tử treo tại lưng quần thượng, trên mặt mang cười, Lục bà mụ không thể không cho tứ nhi tử mặt mũi, cũng không để ý tới sinh khí, từ trong phòng ra ngoài đón khách nhân. Song phương lẫn nhau giới thiệu sau, Lục lão đầu mời khách người vào phòng. Hồng thị giúp bưng trà đổ nước, miệng nói lời khách sáo. Nông ra đồ ăn, đốt đến đốt đi liền kia mấy thứ, chiêu đãi không chu toàn, Trương Tú Tài, nhưng tuyệt đối đừng khách khí. Ăn nhiều một chút, Trương Hữu Tân tự nhiên khen lại khen. Các nam nhân tại nhà chính ăn cơm, nữ nhân cùng đứa nhỏ là tại phòng bếp ăn. Ngày càng lạnh, đến mùa đông, bọn họ đều là tại phòng bếp ăn, nhưng đã tới khách nhân, chỉ có thể đem đồ ăn chuyển qua nhà chính. Sau khi cơm nước xong, Lục lão đầu liền lấy cớ mang theo nhi tử con dâu rời bến. Lục thì thu hợp thời nói, ngoại trừ Hưu Ngư Kỳ, ta cha mẹ cùng hai cái ca tẩu mỗi ngày đều ra ngoài đánh ngư. Không phải riêng tránh đi của ngươi, ngươi đừng câu nệ. Trương Hữu Tân đại buông lỏng một hơi. Lục thì thu không có hứng thú người tiếp khách người, nghĩ lôi kéo mẹ ruột đến trong phòng tâm sự. Ai ngờ nhị nha vừa vặn từ bên ngoài chạy vào. Trương Hữu Tân tại trên mặt nàng đánh cái chuyển nhi, mắt sáng lên, nhà đầu kia không phải tại thị trấn biểu diễn gánh trách nhiệm sao? Nguyên lai ngươi cùng Lục Hiền đệ là toàn gia. Lục thì thu vừa bước ra bước chân, nghe nói như thế lại quay ngược trở về. Bên cạnh hắn Lục bà mụ cũng nghe được, quay đầu liền hỏi, cái gì gánh trách nhiệm? Lục thì thu có chút chột dạ, ra vẻ chấn định nói, ta không phải nói, ta mang theo nhị nha đi thị trấn kiếm tiền, bằng không ta mỗi tháng cho các ngươi 300 văn tiền ở đâu tới. Lục bà mụ đối tam nhi tử lời nói từ trước đến giờ đều là nửa tin nửa ngờ, chẳng sợ hắn lúc này giải thích được đạo lý rõ ràng, nhưng Lục bà mụ vẫn cảm thấy nơi này đầu có việc. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, lại bẻ gãy trở về, ngồi vào Trương Hữu Tân bên người. Ngươi vừa mới nói gánh trách nhiệm. Trương Hữu Tân bản năng cảm thấy không khí có chút không đúng. Mắt nhìn Lục thì đông, thấy hắn cũng đầy mặt mộng, cũng không biết có nên hay không nói. Lục bà mụ hướng Lục thì đông nháy mắt. Lục thì đông vốn định đổi chủ đề, nhưng mẹ ruột vẫn ở bên cạnh thúc giục, hắn chỉ có thể kiên trì hỏi Trương Hữu Tân, cái gì là gánh trách nhiệm? Trương Hữu Tân thấy hắn truy vấn, đành phải nhiều lời vài câu, chính là tạp kỹ biểu diễn, nhà đầu kia gánh trách nhiệm đặc biệt lợi hại. Tiếp liền đem nhị nha tuyệt kỹ nói một lần, Lục bà mụ nghe được mây mù dày đặc, tại chợ đêm gánh trách nhiệm cho người nhìn. Cái này làm gì vậy? Đập sau hai lần, nàng mới phản ứng được. Cái này không phải cùng kia ngực nát tảng đá lớn một dạng sao? Lục bà mụ có chút chần chờ. Cái này có thể kiếm tiền. Trương Hữu Tân gật đầu. Có thể kiếm, về phần có thể kiếm bao nhiêu? Hắn còn thật không biết. Nhưng là một ngày qua đi dù sao cũng phải có mấy trăm văn đi. Hắn cái này vô cùng đơn giản vài chữ, lại đem Lục thì thu hố khổ. Lục bà mụ hỏa khí rốt cuộc ép không nổi. Mỗi lần hỏi hắn kiếm bao nhiêu tiền, hắn đều nói không kiếm. Gì kiếm đến tiền, toàn giấu chính mình trong túi đi. Nàng hỏa khí cọ cọ cọ được nhắm thẳng trán nhảy. Đằng được từ trên ghế đứng lên, bốn phía loạn chuyển. Lão Tam, ngươi cho lăn ra đây. Đầy sân tìm, Lục bà mụ lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Lão Tam sớm chạy mất dạng. Lục thì noãn nghe được động tĩnh từ phòng bếp chạy đến. Nương, ngươi làm sao vậy? Trương Hữu Tân cảm thấy sự tình không ổn, trong lòng áy náy, bận bịu đi theo ra ngoài, nghênh diện gặp phải cái xinh đẹp tiểu cô nương. Vừa mới giới thiệu thời điểm, Lục thì noãn không có đi ra. Chủ yếu nàng còn chưa gả cho người, đi ra khách khí nam không thích hợp, cho nên liền lưu lại phòng bếp giúp nấu nước. Đột nhiên tại nhìn đến ngoài nam, Lục thì noãn có chút câu nệ, hướng đối phương gật đầu. bận bịu kết thân nương giải thích. Nương, Tam ca đã vội vàng con lừa đi ra ngoài. Lục bà mụ quay đầu tìm nhị nha, không nghĩ nhà đầu kia cũng không thấy bóng dáng. Lục thì noãn còn không biết phát sinh chuyện gì, Lục thì đông ngược lại là biết. Giải thích, phòng trừng nhị nha bị Tam ca mang đi. Vu nương tử từ cửa sổ nhô đầu ra. Nương, người tìm tướng công cùng nhị nha có chuyện gì không? Lục bà mụ đến cùng vẫn là biết đúng mực. Cố kỵ vu nương ngử mang đứa nhỏ, không có níu chặt nàng hỏi. Chính mình cho mình thuận khí. Không có việc gì, ta tìm bọn họ có chuyện. Vu nương tử lúc này mới yên tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.